Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1157, C1157, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt đặt đũa xuống. Qua làn khói trắng bốc lên từ trong nồi. Nàng nhìn Lục Hoàng tử nói. Ngươi thử nói thêm một chữ xem. Thẩm Nguyệt vừa định uống chút rượu. Tô Vũ đã đè lại. Lấy ly rượu ra khỏi tay nàng. Hắn uống say thì thôi. Nàng cũng muốn như hắn sao? A Nguyệt, nơi này là biệt cung. Lục Hoàng tử nói. Cô thấy chưa? Hắn cũng không ngại ta nói thế. Vậy ta nói một chút thì có làm sao? Thẩm Nguyệt vô thức rút tay ra khỏi tay Tô Vũ. Biệt cung cũng tốt. Ta đã muốn đánh hắn từ lâu rồi. Hắn tưởng ta không dám đánh à? Thẩm Nguyệt đứng lên. Tô Vũ vội vàng kéo nàng lại. Đêm nay nàng không nên uống rượu. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi. Rõ ràng nàng rất thích hắn nắm tay mình nhưng trong lòng vẫn không thể thản nhiên chấp nhận. Sớm chiều thay đổi, đêm dài lắm mộng, quả nhiên không sai. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi kể từ đêm bên nhau trong viện thái học sau cung yến. Nàng cần chút thời gian để bình tâm lại, để suy nghĩ cẩn thận là nên thấu hiểu Tô Vũ thế nào. Nàng không muốn khăng khăng đẩy hắn ra xa nhưng cũng không thể thân thiết được như trước. Thẩm Nguyệt nói, chàng đừng quản có được không? Để ta đánh hắn, Tô Vũ buông tay nói. Vậy nàng đánh đi, Lục Hoàng tử vẫn rất đắc ý. Chẳng ngờ Thẩm Nguyệt lại đi đến túm lấy cổ áo mình rồi kéo ra ngoài. Lục Hoàng tử vẫn còn cảm thán. Tĩnh Nguyệt công chúa, hành hung người khác không phải chuyện tốt. Thẩm Nguyệt giơ tay ném hắn ta ra ngoài cửa rồi từ từ tới gần Lục Hoàng tử. Dần cho hắn ta một trận. Lục Hoàng tử thấy Thẩm Nguyệt đi đến chỗ mình thật thì kêu oai oái. Hai người lăn lộn trong nền tuyết. Chẳng ai nhường ai, lăn qua lộn lại như trẻ con. Lục Hoàng tử không thể so được với Thẩm Nguyệt về sức lực và chiêu thức. Cuối cùng bị nàng đờ è xuống đất. Thẩm Nguyệt đánh một cú khiến hắn ngơ ngác. Lục Hoàng tử có bao giờ bị đánh như vậy đâu. Ai ngờ bây giờ lại bị phụ nữ đánh vào mặt như thế. Chỉ là hắn ta còn chưa kịp đánh trả thì đã bị Thẩm Nguyệt đã túm lấy cổ áo rồi xách lên. Sau đó áp sát. Ánh mắt nàng sắc bén, toàn thân dính tuyết làm tôn lên sự lạnh lùng quyết tuyệt trên gương mặt xinh đẹp. Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Lục Hoàng tử, miệng gằn từng chữ, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám chọc vào hắn, giễu cợt hắn, ta sẽ khiến ngươi khóc lóc quay về Dạ Lương. Lục Hoàng tử ngây ngốc, bị Thẩm Nguyệt đẩy xuống đất. Lục Hoàng tử hoàn hồn, nằm trong tuyết nhưng lại bật cười. Tĩnh Nguyệt công chúa chỉ lớn hơn ta một chút nhưng đúng là có cá tính. Không thể phủ nhận là cô rất đẹp. Cô và hắn không thể công khai. Danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chẳng bằng theo ta đi. Dù sao bây giờ cô cũng độc thân. Ta không ngại cô từng gả cho người khác. Tô Vũ nghe thế. Sắc mặt trở nên lạnh băng. Nhưng thái độ vẫn thản nhiên như không có gì. Tay nâng ly trà nhấp một hớp. Vẻ mặt xa cách đó như đang nói. Làm gì tới lượt ngươi? Thẩm Nguyệt vừa xoay người lại nghe thấy thế thì siết chặt nắm đấm. Vặn cổ xoay người lại nói. Xem ra vừa nãy vẫn chưa thể khiến ngươi rút bài học nhỉ. Cách chương.